Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 700, một câu vui đùa năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn nâng lên tinh thần rất lớn. Khi nghe câu nói như thế đều có chút uể oải không phấn chấn. Giữa trưa Lý Du Du kéo cô đi gác mái tầng 5. Cho dù lại ăn ngon hơn nữa. Ăn liên tiếp 2 tuần cũng có loại ảo giác muốn ói. Cố Thanh Thanh ăn mà không biết mùi vị gì bới bới chiếc đũa. Thời điểm đang chuẩn bị đi, thật sự gặp được Lãnh Tư Thành. Chỉ là, không chỉ mình anh, bên người anh còn có Từ Tử Bội. Hai người vừa thấy chính là từ nước Pháp vừa trở về. Lãnh Tư Thành phơi đến có chút đen, ngược lại càng tăng thêm thành thục mị lực. Hai người bọn họ tựa như bây giờ, vừa đi vừa thỉnh thoảng thảo luận cái gì đó, cùng với Từ Tử Bội thỉnh thoảng mỉm cười. Thoạt nhìn, bộ dáng giống như thật sự thực thân mật. Cố Thanh Thanh vốn ăn liền rất không vui. Thấy một màn như vậy, trong lòng liền càng nghẹn. Buổi chiều còn có TS. Vừa lúc chính là môn học tự chọn thơ từ phương Tây. Kia, Cố Thanh Thanh vùi trong phòng ngủ. Không muốn đi. Thật ra cô biết, xác suất thành công chính mình yêu thầm Lãnh Tư Thành cực kỳ bé nhỏ. Cho dù không có Từ Từ Câm mỗi ngày ở bên người cô làm tuyên truyền. Một đứa con gái người hầu như cô, sao có thể đi so với đại tiểu thư nhà giàu như Từ Từ Bội. Cho dù Lãnh Tư Thành không phải dòng dõi cao quý, nhưng anh và Từ Từ Bội tình cảm nhiều năm. Chính mình có tính là kẻ thứ ba, không, đã qua kỳ lui lựa chọn. Dẫy dụa rất lâu, Cố Thanh Thanh vẫn là đi học. Phòng học náo nhiệt 2 tuần trước, lúc này trở nên trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Cố Thanh Thanh vẫn là theo thói quen ngồi ở hàng thứ nhất chính giữa. Đang định học bài, một người sinh viên cuối cùng dẫm chuông cửa đi vào. Lại có thể là Lãnh Tư Thành. Anh thật sự tới đi học. Xin lỗi, tôi đến chậm. Sau khi tròng mắt tĩnh đạm của Lãnh Tư Thành tuần tra phòng học một phen, thấy được cô, lại có thể lập tức đi về phía cô rồi sau đó kéo ghế dựa ra. Trên người anh còn mang theo hương hoa oải hương giống như Provence phía Nam. Lại có thể biểu tình ôn hòa gật gật đầu với cô. Một học kỳ kế tiếp, chúng ta liền phải làm bạn học cách chương.